Thú tu thành thần, chương 474, công thành chiến. Khóc chuyện audio.com. Ngày hôm đó có lẽ vẫn sẽ bình yên như mọi ngày nếu không có một đại sự kiện xảy ra. Khi mọi người còn đang miệt mài thăng cấp thì nhận được lệnh triệu tập của Phạm Thiên Hà. Bọn họ phải họp khẩn cấp. Về đến nơi thì đã thấy tất cả mọi người đã có mặt. Băng thần ngồi vào ghế dự thính bên cạnh Hoàng Tuyền ngồi nghe. Hắn ta thấy không khí căng thẳng thì hỏi nàng, Tuyền A Di ngươi có biết sốt cuộc có chuyện gì không? Hoàng Tuyền gắt giọng nói, ở bên ngoài gọi ta tỷ tỷ, nói chung đừng gọi ta A Di. Mấy người xung quanh hơi nhìn thì nàng mới quay qua nhỏ giọng nói. Theo như ta biết thì cách đây không lâu những quốc gia khác đã tuyên chiến với Tân La Đế Quốc sau khi đàm phán thất bại. Tuy ở ngoài thực tại thì chưa bên nào sẵn sàng nhưng trong tân sinh thì trận chiến ảo đã bắt đầu rồi. Thiên Hà Thành lại nằm giáp danh thế nên ta nghĩ có lẽ chúng ta đã bị công kích ở ngoài đào Ngọc Tùng Lâm thế nên mới có cuộc họp khẩn cấp như thế này. Nhưng rất có thể còn xảy ra chuyện lớn hơn chúng ta chưa biết tới. Nói chung im lặng nghe xem, Phạm Thiên Hà thấy bên dưới ổn định thì mới hỏi. Mọi người im lặng, ta Phạm Thiên Hà với tư cách hội trưởng xin thông báo rằng Tào Thành của chúng ta sắp phải đối đầu với một lần công thành chiến. Có thể rất nhiều người còn chưa biết thế nhưng Tân La Đế Quốc chúng ta đã bị cả ba quốc gia khác nếu không tẩy chay thì cũng tuyên chiến. Chính xác thì chỉ có Tạp La chính thức tuyên chiến và cả hai bên còn đang trong giai đoạn chuẩn bị cho cuộc chiến nhưng chúng ta sẽ bắt đầu trước. Tất cả các quốc gia khác trong tân sinh đã tuyên chiến với các công hội của chúng ta. Ngày mai chúng ta sẽ phải chiến đấu với Tạp La nhất cùng Tạp La nhị hai cái công hội trong một lần công thành chiến. Rất buồn phải thông báo khi Thiên Hà công hội trên tổng thể thì thua xa công hội của người ta. Những tiếng bàn tán đầy lo lắng bắt đầu vang lên. Mọi người đều không biết nói gì cho phải. Băng thần thì lại càng không bởi vì cấp độ của hắn còn chưa thuộc vào hàng ngũ cao nhất. Cũng không thuộc ban lãnh đạo thế nên chỉ có thể im lặng nghe. Ngọc Lan lấy lại tinh thần của mình nói. Ta nghĩ phải nhanh chóng chuẩn bị. Nếu nhanh chóng thì chúng ta sẽ gỡ gạc lại một chút lợi thế về khoản phòng thủ. Phạm Thiên Lan gật đầu nói. Đúng thế, đồng thời chúng ta sẽ được trợ giúp từ phía ngoài. Ngọc tỷ rất có thể tham chiến ở Thiên Hà Thành, thế thì quá tốt rồi. Vừa có Ngọc tỷ còn có cả Tuyền tỷ thì lực lượng đã cân bằng rồi. Tính ra thì chúng ta có lợi hơn vì là bên phòng thủ. Phạm Thiên Hà nhíu mày nói, mọi người đừng có vui mừng quá sớm bởi vì phía bên kia rất có thể cũng sẽ có viện binh. Thế nên trận chiến này mọi người phải chuẩn bị tinh thần tốt nhất có thể. Những người nào thấy mình cấp độ còn thấp quá thì mau chóng đi tăng cấp. Tuy chỉ một ít cấp nhưng khi chiến đấu vẫn sẽ cho chúng ta một chút lợi thế. Cuộc họp kết thúc sau đó băng thần quyết định đi thăng cấp chức nghiệp của mình để chuẩn bị cho lần đại chiến này. Tăng cấp bây giờ cũng không được bao nhiêu trong khi thăng cấp chức nghiệp tuy mất thời gian nhưng lại cực kỳ hiệu quả. Vì đã đạt đủ điều kiện thăng cấp thế nên hắn ta tăng cấp luôn lần đầu tiên. Luyện ngục mục sư, cấp 600 tấn thăng, nguyên liệu tiến cấp, liên sát 1.000 mạng, không, 1.000, người mang chức nghiệp nhận sát thương nhận vào giảm 55. Sát thương không vượt qua giáp hoàn toàn miễn nhiễm, hồi phục cho bản thân tăng 400, cứ với mỗi 1, máu của mục tiêu cần hồi phục phần trăm tăng lên 4. Chiêu thức, phục sinh, thi triển chỉ định vào một mục tiêu đồng minh khiến kẻ này dù cho có chết cũng hồi sinh nếu vẫn còn đang trong thời gian quy định. 20 phút, tiêu hao, không, thời gian hồi, 2, 5 tiếng, liên kết sinh mệnh, thi triển sẽ tạo lên liên kết sinh mệnh cho toàn bộ thành viên trong tổ đội. Khi một người bị tấn công thì sát thương sẽ chia đều cho tất cả mọi người trong liên kết. Nhưng liên kết chỉ tồn tại trong khoảng cách giới hạn 100 thước. Liên kết được 3 cái tổ đội làm 1, người ở trong liên kết sẽ tăng 10. Sát thương chí mạng, giảm 20, sát thương chí mạng nhận vào. Người ở trong liên kết sẽ ngẫu nhiên giải đi một hiệu ứng xấu khi tấn công 4 lần liên tiếp. Đối phương khi tấn công 4 lần thì có thể bị nhận một hiệu ứng xấu ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên giải hiệu ứng khi luyện ngục mục sư hoàn tất một đòn đánh. tiêu hao, không, thời gian hồi, không, kiểm soát thời gian, người nắm giữ chức nghiệp ngẫu nhiên có thể bẻ cong thời gian trong một khoảng thời gian nhất định khiến nơi đó chậm đi 3 lần. Bất cứ ai hay vật gì vướng vào cũng sẽ phải nhận thời gian làm chậm 6 lần hiệu quả. Giới hạn, không, né tránh hoàn hảo, nội tại, luyện ngục mục sư có thể tự động được né tránh thông qua bản năng khi bị tấn công. Vận mệnh con cưng, nội tại, cứ mỗi lần dứt điểm một đơn vị hơn cấp sẽ được ngẫu nhiên một loại chỉ số ẩn bao gồm thiên phú, may mắn, né tránh, kháng, luyện ngục sinh mệnh, nội tại, hồi màu sẽ tích trữ sát thương có đòn đánh thường. Sát thương gây ra bằng 250 lượng máu hồi, sinh mệnh nguyền rủa, bị động, kẻ tấn công luyện ngục mục sư sẽ bị sinh mệnh nữ thần nguyền rủa. Hồi phục giảm 85, cảm giác đau đớn tăng 400. Mọi thứ đã tăng cường đáng kể nhưng chỉ như thế này thì không đủ, băng thần cần tăng thêm một lần cấp 600 nữa. Giết 1000 mạng thì hắn ta đã quá quen rồi. Hắn ta cứ theo cách cũ làm thôi, không cần phải lo lắng nhiều làm gì. Đi đến nơi truyền tống của tân thủ thôn, những người vừa từ tân thủ thôn đến liền chạm mặt ngay băng thần. Hắn ta hét lên, tuyển 40 người mỗi người chết 25 mạng để nhận thánh khí. Mọi người lập tức chú ý đến. Một người đến hỏi, tại sao chịu giết lại được thánh khí? Mong cô nương nói rõ. Băng thần thản nhiên nói, ta cần phải giết 1000 người để tiên cấp chức nghiệp. Nếu có thể giết các người thì cả đôi bên cùng có lợi. Bởi vì các ngươi trang bị không có nhiều rớt cũng chẳng sao, nhưng ta lại hoàn thành chức nghiệp nhiệm vụ. Ta giải thích hợp lý chứ? Băng thần đang rất gấp gáp bởi vì hắn còn phải thăng thêm một lần ở cấp độ 900 nữa, lúc đó phải giết nhiều hơn nữa, hơi đâu mà lề mề. Cách chương.